Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 đạp không mà đến Tiểu Bạch Kiểm. Đại Ly đánh giá hạ giá trị, nói, tiền bối, ta cho ngươi 6.000 hạ phẩm linh thạch, thanh kiếm này cũng cho ngươi, dù sao cho ta cũng là vô dụng, ngươi xem xử lý đi, bất quá ngươi nếu là không thu. Này chủy thủ còn chưa tính, Đại Ly lấy ra tự nhiên là từ đại kỳ trên người đoạt lại tới chiến lợi. Phẩm, tính lên thật là phẩm chất giống nhau pháp khí. Chính là thanh đồng cấp cũng không đủ trình độ. Chỉ có thể xem như bình thường pháp khí. Giá trị sao? Cũng ước chừng đỉnh thiên 700-800 hạ phẩm linh thạch. Có lẽ còn không cần, dù sao Đại Ly là thực chướng mắt này đem pháp khí. Ngày thường đánh nhau đều lười đến dùng nó. Nhưng thật ra đãi ở núi rừng giết này đó linh thú nướng BBQ thời điểm dùng thật sự thuận tay, Lê. Nguyên Thanh nhìn thanh kiếm này liếc mắt một cái. Nhìn ra trong đó đến giá trị. Đương nhiên cũng nhìn ra Đại Ly đối nó không để bụng. Có lẽ là lấy làm thêm đầu cho hắn đi, này đem pháp kiếm cũng còn hành. Luyện chế sử dụng đến tài liệu chẳng ra gì. Bất quá luyện chế phương pháp có chút cùng loại tiên trong tông mặt quen dùng sao tam rèn pháp. Có thể lấy tới tham khảo một vài. Bất quá công tử trước kia chính là dùng này đem pháp khí. Lê Nguyên Thanh tùy ý hỏi, Đại Ly cũng thực tùy ý đến đáp. Ta không thích dùng kiếm. Thứ này cũng không tốt. Ta thường xuyên lấy tới thiết thịt. Lê Nguyên Thanh biểu tình có chút quái dị. Thiết thịt người. Tự hành não bổ dưới. Biểu tình càng thêm tối nghĩa vài phần. Người thiết thịt làm cái gì? Ăn a, nướng BBQ lạc, Lê Nguyên Thanh loát loát dâu. Thật cẩn thận hỏi, ngạch, linh thú thịt, ân, bình thường dao phay quá cùn rồi. Thiết bất động, đành phải cách dùng kiếm, Lê Nguyên Thanh có chút không thoảng qua thần tới, cho nên nói Đại Ly. Là dùng này đem pháp kiếm thiết thịt nướng BBQ. Không tự giác. Lê Nguyên Thanh có chút vì chính mình vừa mới luyện chế ra tới đắc ý tác phẩm BI, công tử. Lão hủ có thể hay không có một cái yêu cầu quá đáng. Tiền bối mời nói, có thể hay không không cần dùng thanh chủy thủ này nấu ăn. Cái kia, ở chúng ta luyện khí sư trong mắt, chúng nó chính là con của chúng ta. Mà ở tu luyện trong giới mặt, pháp khí này đó vũ khí, đều là một cái tu sĩ đến đệ nhị sinh mệnh. Dùng chúng nó tới thiết thịt nấu ăn vẫn là có chút, chẳng lẽ là bởi vì cái này công tử xuất thân rất cao, xem không lớn thượng này đó bình thường pháp khí, cho nên mới làm như thế đồ ăn. Vẫn là nói nhân ra trong nhà đầu bếp chính là cách dùng kiếm pháp đao thiết thịt nấu ăn. Đối với kinh đô đại thế gia sinh hoạt chỉ ở sau người kể chuyện bịa đặt Lê Nguyên Thanh cũng chỉ có thể như vậy suy đoán, nhưng thật ra Đại Ly nhìn ra này ra tôn hai quái dị. Đó là cười, hảo. Cái này ta biết đến, nói vài câu. Lê Nguyên Thanh nói cập làm Đại Ly cấp thanh chỉ thủ này đặt tên. Ở Đại Ly xem ra vẫn là luyện chế giả đặt tên tương đối thích hợp. Lại là đẩy trở bất quá đối phương thịnh tình. Chỉ phải suy nghĩ một chút. Nói, chủ tài liệu là hàn băng thiết. Lại cực có hàn khí. Tạo hình cùng loại răng nanh, có giết chóc chi khí, đã kêu lang nha đi, lang vì hung mãnh chi thú, âm ngoan lại nhiệt tình yêu thương đêm tối hành động, là Đại Ly tương đối thích động vật, bất quá ở huyết tộc đến truyền thuyết, người sói là bọn họ thiên địch, cho nên Đại Ly cái này yêu thích vẫn là tương đối bội ly chủng tộc đặc tính, lang nha. Không tồi, đã kêu lang nha. Lê Nguyên Thanh nhớ tới trước kia những cái đó thác hắn luyện chế pháp khí. Xuất thân không thấp đến những cái đó, công tử ca nhóm lấy được tên đó là càng thêm cảm thấy tên này. Hảo, đủ ý nhị đủ nội hàm. Lại không mất cá tính. Tổng so cái gì trời cao vô địch kiếm. Thiên cương xét đánh kiếm. Duy ngã độc tôn kiếm. Kim cương bất diệt đao hảo đi. Nói hắn cũng không phải ghét bỏ này đó tên không tốt. Nhưng nếu là ngươi ngạnh muốn ở thanh đồng sơ cấp cùng bình thường cấp bậc pháp khí thượng sử dụng. Này đó tên, hắn về sau đều ngượng ngùng cùng nhân ra nói đây là hắn luyện chế sợ vừa ra khỏi cửa đã bị những. Cái đó chân chính đến siêu cấp luyện khí sư trùm bao tải kéo vào ngõ nhỏ quần ẩu, làm người đến. Thành thật không phải, Thực sự cầu thị mới là hảo phẩm chất sao, Thu Lang nha. Đại Ly rất là yêu thương đến vuốt ve từng cái. Sau đó là tùy tay ném vào vòng tay không gian. Sau đó dứt khoát lưu loát đến thanh toán 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Giao dịch thành công, mua bán thành, nhân tình liền càng sâu. Một già một trẻ ca hai hảo giống nhau chiều Lê Anh hai nàng đi đến. Bất quá trùng hợp lúc này, Hàn Thanh Giao cũng chiều Cầm Cơ hai người đã đi tới, Hàn cô nương. Đại Ly chiều nàng hơi gật đầu, Hàn Thanh Giao cũng chiều Đại Ly gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lê Nguyên Thanh, ôn hòa cười nói, Lê tiền bối, gia gia trước kia liền nói quá làm ta nhìn đến ngài nhất định phải cùng ngài đáp tạ, Hàn gia. Lão tổ cùng Lê Nguyên Thanh nhận thức, tuy rằng Lê Nguyên Thanh cũng chưa thấy qua Hàn Thanh Giao, nhưng là hiện tại Hàn Thanh Giao nếu lại đây hành lễ, hắn tự nhiên cũng có thể trưởng bối thân phận đáp lễ. Đó là cười nói, là Hàn nha đầu a, tu vi thực không tồi, người già già tất nhiên thực vui vẻ. Nửa năm sau tiên môn mở rộng ra, người nhất định sẽ trúng tuyển, Hàn Thanh Giao đạm đạm cười. Nhẹ giọng thở dài, tiền bối quá khen, hiện giờ còn rất khó nói. Rốt cuộc mấy năm gần đây xuất hiện ra tới thiên tài vẫn là rất nhiều. Trước mắt nơi này nhân vật liền có rất nhiều phi ta năng lực địch tận lực liền hảo, Lê Nguyên. Thanh cười ha hả đến nói một câu, Đại Ly không có đặt chân hai người đến đàm tiếu. Mà là nhìn trước mắt náo nhiệt đến cảnh tượng. Nàng nhìn chung nơi này, cũng thấy được Hàn Thanh kêu đám người đến tung tích. Đương nhiên còn có Trịnh Tuyết đám người, liền ở nàng siêu tầm Hắc lão tung tích thời điểm. Đám người bên trong đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Sau đó nàng liền nhìn đến vài trăm thước xa địa phương. Một cái thanh y nam tử bên phải sườn đến núi rừng đỉnh trên không nhảy lóe mà đến. Một cái hô hấp đó là nhảy xa 7-8 mét xa. Nhẹ nhàng mà đến, thong dong yêu nhã đến cực điểm. Thoạt nhìn như là đạp không mà đi. Trên thực tế là hắn dẫm lên những cái đó cây rừng đứng đầu đến mềm xốp cành lá đi bước một mượn lực. Mà đến, bất quá tuy là như thế. Người này đối với lực lượng đến khống chế năng lực cũng rất là lợi hại, làm Đại Ly nghĩ đến võ hiệp. Trong tiểu thuyết mặt đến khinh công, một bước đạp thủy thủy vô tung, vạn dặm đi một mình hành vô ảnh, thanh sơn bóng xanh thủy xa xôi. Có khác một người hư không tới, trên thực tế, tu tiên làm sao không phải võ hiệp thăng cấp bản đâu. Như thế, khinh công, lúc sau. Đó là những cái đó đạp phi kiếm phi hành ngàn dặm không còn tăm hơi. Một cái độn địa thuật đó là đi qua vạn dặm. Ở than thở bên trong. Cái này thanh y nam tử mới xem như đi tới mọi người trước người. Đường Đại Ly nhìn đến hắn trước mặt. Đó là kinh ngạc bật cười. Hảo một cái tiểu bạch kiểm. Cái này thanh y nam tử thật sự thực anh tuấn nga. Có khác với Đại Ly bơ tiểu sinh bộ dáng. Thằng nhãi này bởi vì tuổi lớn hơn một chút, ngũ quan thành hình anh đĩnh, làn da lại vô cùng mịn màng, đôi mắt lanh lảnh có thần, một bộ thanh y không gió tự động, hơn nữa phía trước đến đạp không mà đến tiêu sái, áo trong nhà tôi bãi toàn cho hắn chiếm. Ở đây nữ tử rất nhiều người đều là hai mắt xanh lè. Chính là Lê Anh cũng là như thế, so sánh với tới. Cầm Cơ đó là không có một tia phản ứng. Ngược lại là nhìn Đại Ly vài lần, xem ta làm cái gì. Ta lớn lên so với hắn xấu. Đại Ly dương mi, cười nói, Cầm Cơ mi mắt cong cong, cười nói, công tử so với hắn xinh đẹp. Cảm thấy ngươi lời này không giống như là khen ta, Đại Ly cười cười. Một bên lại nghe đến Hàn Thanh Giao nói, không nghĩ tới hắn cũng tới, Hàn Thanh Giao nhận thức người này. Hẳn là nhận thức. Bởi vì cái này thanh y nam tử đã chắp tay sau lưng. Đi bước một thong dong mà đến, thanh y nam tử đi vào trước người. Mấy không thể tra đến quét mấy người liếc mắt một cái. Ánh mắt ở Cầm Cơ trên người đốn một lát. Mới chiều Hàn Thanh Giao cười vang nói. Thanh Giao, hồi lâu không thấy, thẳng hô kỳ danh. Kia tất nhiên là tương đối thân mật đến lạc. Liền ở cách đó không xa đến Quý Vân khẽ cắn môi. Liền đã đi tới, không biết các hạ là. Quý Vân chính hỏi, lại là thấy được nam tử phiết lại đây ánh mắt, thân thể như bị sét đánh. tức khắc cứng lại rồi bước chân, là hắn. Nam tử quay đầu, lại không thấy hắn, ngược lại cười nói, Thanh Giao tựa hồ đối ta mới lạ, không có trước kia như vậy thân cận, lời này có chút lộ liễu a. Hàn Thanh Giao tinh tế đến mày liễu hơi hơi một ninh. Xa cách nói, Diêu thiếu gia khách khí, ta có tài đức gì có thể cùng ngươi có như vậy thâm quan hệ. Khi còn bé gặp qua vài lần mà thôi, Diêu họ. Lê Nguyên Thanh đó là ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là Ngọc Hoa Thành tam đại thế gia chi nhất Diêu gia đại thiếu gia Diêu Minh Lãng. Nghe nói hắn cùng Giao Quang Thành Thanh gia tập Thanh Y cũng xưng là Bách Lý Vô Băng dưới người thứ hai đâu. Nghe nói hắn mấy năm trước ra ngoài rèn luyện, hiện giờ khẳng định cực kỳ lợi hại. Ta xem hắn vừa mới kia phiên hành động, ước chừng là luyện khí cao giai đi. Cũng xưng lão nhị. Đại Ly liếc Diêu Minh Lãng liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến đến rất nhỏ cười, lão nhị không đường ra a. Hàn Thanh Giao đối Diêu Minh Lãng thái độ không thân thiện rõ ràng, cái này làm cho Quý Vân trong lòng đến khó chịu hơi chút bình tĩnh chút. Bất quá nhớ tới đối phương là chính mình bên trong thành mạnh nhất thế gia đến người thừa kế đó là trong lòng nhụt chí, nhưng là cũng vẫn chưa hoàn toàn tư tâm. Chỉ là tạm thời từ bỏ mà thôi, lửa nóng đến nhìn Hàn Thanh Giao liếc mắt một cái. Quý Vân sau này lui lại mấy bước, cái này hành động làm Hàn Thanh Giao cùng Lê Nguyên Thanh thậm chí Đại Ly mấy người đều là theo bản năng một bĩu môi, loại người này chú định là phụ lòng quả nghĩa. Hạng người, phía trước giống như còn lâm trận sứt sẹo quá một lần. Làm Hàn Thanh Giao đối hắn vốn là không xong ấn tượng trực tiếp ngã xuống đáy cốc, trực tiếp đánh vào sổ đen. Diêu Minh Lãng đối với Hàn Thanh Giao thái độ cũng chỉ là ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hiện lên một tia lãnh quang, nhưng là trên mặt lại như cũ ngậm ôn hòa có lễ tươi cười. Một bên Triều Cầm Cơ xem ra cô nương chân khí tiết ra ngoài là vì lần đầu tu luyện, nếu là như thế, càng đến đặt cơ sở. Ta Diêu Minh Lãng bất tài, lược hiểu một ít dược lý, không bằng vì cô nương khai một ít tẩy tủy kinh mạch đến đan dược như thế nào? Đánh giám, Cầm Cơ bộ dáng này ai nhìn không ra tới là sơ luyện chân khí. Dùng tẩy tủy đan nhất định có thể tẩy tủy phạt mạch đặt cơ sở. Còn dùng hiểu dược lý, là cái tu luyện đến người đều biết đến hảo không? Thằng nhãi này thực phù hoa a. Đại Ly nhướng mày. Mà Lê Nguyên Thanh cũng là bĩu môi. Người này lòng tư mã chiêu a. Bất quá đại đa số nam nhân đều đối Cầm Cơ có điều tâm tư. Chỉ là xem ai dám ra tay mà thôi. Diêu Minh Lãng kiểu gì thân phận cùng thiên phú thực lực. Hắn quá tự tin. Chẳng sợ biết Đại Ly năng lực cũng không sợ. Cho nên không ra tay mới kỳ quái. Huống chi hắn không biết bên người cái này Hồng Y công tử là cái gì địa vị, Cầm Cơ không có xem hắn, chỉ là thiển mạch nói, các hạ khách khí, Cầm Cơ như vậy thực hảo, không cần như thế. Nàng cũng không xem Đại Ly, sợ cấp Đại Ly dẫn lửa thiêu thân. Bất quá Diêu Minh Lãng tự nhiên nhìn ra được tới Đại Ly mới là nàng đi theo người, đó là nhìn về phía Đại Ly, hơi cười, vị này tiểu đệ đệ tuổi tác thượng ấu, lý nên nhiều nhọc lòng tu luyện chi đạo. Ngày thường chớ nên thả người tử xác. Người đến cái này cơ thiếp tu luyện căn cốt rất là không tồi. Không bằng tùy ta tiến đến tu luyện, cũng là một phen duyên pháp. Hết chương.